Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 99, cửu vĩ vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều ca hoàng cung, này xa hoa trình độ chính là thiên hạ chi nhất đại môn điện, tiền đài ngắm trăng hai giác, đông lập bóng mặt trời, tây thiết gia lược, điện đỉnh mãn phô hoàng ngói lưu ly, nạm lục cắt biên, ở giữa tương luân ngọn lửa châu đỉnh, bảo đỉnh chung quanh có 8 điều xích sắt các cùng 8 lư hương tương lia, lư hương ở đại điện chung quanh dâng lên lượn lờ yên khí, càng làm cho toàn bộ cung điện nhiều một tầng như lọt vào trong sương mù hương vị. Mà đại điện điện trụ là hình tròn, hai trụ gian dùng một cái điêu khắc chỉnh long liên tiếp, long đầu dò ra mái ngoại, long đuôi thẳng vào trong điện, thực dụng cùng trang trí hoàn mỹ mà kết hợp vì nhất thể, gia tăng rồi cung điện đế vương khí phách. Điện thân hành lang trụ là hình vuông, vọng trụ hạ có phôn thủy ly đầu, nóc hoàng ngói lưu ly nạm lục cắt biên. Ở xanh thảm dưới bầu trời kia hoa lệ cung điện thật như là bầu trời tiên cung, chọc người si say. Báo, truyền lệnh quan một tiếng kêu to, lúc này đủ loại quan lại đồng thời hướng tới môn thính nhìn qua đi, nhưng thấy một người xinh đẹp nữ tử, bước hoa sen bước thướt tha nhiều vẻ đi lên đại điện. Lúc này trụ vương hoa dâm tóc nhưng toàn thân trên dưới lại có một loại nói không rõ vương bá chi khí, hắn không giận tự uy, làm chung quanh người cũng đều phi thường kiêng kỵ. Trụ vương chậm gì gì nói. Người tới chính là Tô Đát Kỳ, kia khả nhân nhi làm trò văn võ bá quan mặt nhi nói. Dân nữ đó là Tô Đát Kỳ, gặp qua đại vương. Nhà a, trụ vương tức khắc tinh thần tỉnh táo, không vì cái gì khác liền bởi vì vừa rồi nữ tử thanh âm điềm mỹ động lòng người, quả thực là âm thanh của tự nhiên, làm hắn nhĩ tiền thanh minh, hắn chưa bao giờ nghe nói qua như thế duyệt nhi động lòng người thanh âm. Hắn nhìn kỹ chỉ cảm thấy này nữ tử dáng người thiên kiều bá mị, có vạn loại phong tình, không cách nào hình dung. Mà này nữ tử trong lỗ mũi mặt phun sương mù tím, trong miệng lại hừ tiên khí, một bước tam diêu, nếu liễu phất phong, cả người mỗi một chỗ đều lộ ra mị kính nhi, nàng hướng tới trụ vương quỳ xuống, chậm khải môi đỏ. Đại vương, dân nữ đáng chết, vốn dĩ hẳn là tháng trước liền tới, chính là trong nhà có biến cố trì hoãn không ít thời gian. Trụ vương liền xem cô nương này thân hình, lập tức liền minh bạch nàng này chính là ít có tiên nữ nhi, lập tức kích động mau mau qua loa, đang muốn đi xuống xem nhìn, lại bị bên người đại thần ngăn lại, hắn bất đắc dĩ mới nói. Ngẩng đầu lên, làm quả nhân nhìn, tuân mệnh đại vương, nữ tử nói, liền nâng lên phấn đầu, này vừa nhấc lên, tức khắc chọc đến chu vi người sôi nổi kinh ngạc. Cho dù là nhất chính trực nhất không hảo nữ sắc đại thần cũng đều dại ra. Đã từng trụ vương si mê với nữ hoa nương nương mỹ mạo, nhưng hiện giờ hắn thấy được này Tô Đát Kỳ, liền cảm giác nữ hoa nương nương cũng không phải này đối thủ, cho dù là nhà mình hậu cung 3000 giai lệ thêm lên, cũng không phải nàng đối thủ. Đương nhiên không phải đối thủ, nàng cũng không phải Tô Đát Kỳ. Trước mắt này cùng Tô Đát Kỳ có vài phần rất giống nữ tử, vũ mị vạn phần, tao lưu du, cả người mỗi một tấc địa phương, đều lộ ra cực hạn hồ ly tinh kính nhi, này nữ tử không phải người khác, đúng là ăn Tô Đát Kỳ vạn dặm hương trái tim cửu vị yêu hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cửu vị yêu hồ vốn dĩ liền cùng Tô Đát Kỳ có 3 phần tương tự, hiện giờ ăn trái tim chỉ có, liền có 7 phần tương tự, nếu là đi xa xem, chỉ sợ chỉ tưởng giống nhau như đúc. Cố tình nàng là yêu quái. Là yêu quái cũng liền thôi, cố tình nàng chính là hồ yêu. Là hồ yêu cũng liền thôi, cố tình nàng là một con ngàn năm mỹ yêu hồ. Thiên hạ muôn vàn yêu quái, nếu là nói lên này mị hoặc bản lĩnh, hồ yêu nói chính mình đệ nhị, vậy không có mặt khác yêu quái dám xưng chính mình là đệ nhất, cho nên trước mắt này mấy ngàn năm lão yêu hồ, hơn nữa này một trương mỹ diễm thân xác thối tha, lập tức liền trở thành toàn bộ trong triều đình nhất lóa mắt minh tinh. Trụ vương xem đến chảy nước dãi đều chảy xuôi xuống dưới kia bộ dáng, buồn cười giống như là một cái heo ca giống nhau. Quả nhân diễm phúc thật là không cạn nột, có mỹ nhân làm bạn, quả nhân này 60 đại thọ cũng liền không có tiếc nuối, ha ha. Trụ vương vui mừng lên, hắn mênh mông cuồn cuộn hướng tới Tô Đát Kỳ đi đến, đôi tay duỗi ra, liền đem Tô Đát Kỳ cấp nâng dậy tới, nhưng mà bởi vì Tô Đát Kỳ quá mỹ, hắn trực tiếp đem này Tô Đát Kỳ cấp ôm ở trong lòng ngực. Ở trên triều đình, ông hầm ông hừ xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng thực mau hai người thấy được này Tô Đát Kỳ đôi mắt bên trong yêu dã, Trần Kỳ tiến lên nói. Đại vương, này nữ tử không phải Tô Đát Kỳ, Tô tiểu thư ở phía trước yêu quái công thành bên trong cũng đã chết oan chết uổng, nàng trái tim đều bị một cái yêu quái cấp sinh sôi mổ đi, đây là chúng ta huynh đệ tận mắt nhìn thấy. Mà nữ tử này, cùng Tô cô nương có 9 phần tương tự, nhưng rõ ràng một thân mị kính nhi, nàng tất nhiên là yêu quái, đại vương. Nàng này không thể lưu a, lớn mật, trụ vương hét lớn một tiếng, hướng tới Trần Kỳ nói. Quả nhân còn không có đối với ngươi chịu tội tiến hành trừng phạt, hiện tại ngươi thế nhưng đối quả nhân mỹ nhân ngậm máu phun người, ngươi phải bị tội gì? Đại vương, mặt tướng đối đại thương chính là trung thành và tận tâm, này trung tâm thiên địa nhật nguyệt chứng giám, Tô Đát Kỳ đã chết này bất quá là một cái yêu quái khoác da người tới mị hoặc đại vương a, Trần Kỳ ô hô ai tai. Trụ vương bạo nộ một cái tát vỗ vào trên bàn. Trần Kỳ, ngươi lại yêu ngôn hoặc chúng, đừng trách quả nhân đối với ngươi không khách khí. Lúc trước cho các ngươi đi chinh phạt Tô Hồ, nhưng Tô Hồ không những không chết, các ngươi còn cấp quả nhân tổn thất 7-8 vạn tinh binh. Đại vương, chúng ta binh lính đều là vì bảo hộ Ký Châu thành bá tánh mà chết, Tô Hồ hầu gia không có phản ý, hắn chỉ là tưởng phổ phổ thông thông làm Ký Châu thành hầu gia mà thôi. Đại vương, Trịnh Luân cũng ra tới nói. Lúc này này cửu vĩ hồ cũng nhận ra tới ông hầm ông hừ, nhớ tới phía trước chết thảm, bỗng nhiên nàng tâm sinh một kế, lập tức giả vờ khóc lớn. Đại vương, thiếp thân lúc này đây lại đây, chính là đại nghĩa diệt thân. Cha ta, hắn là thật sự muốn phản, có thơ châm biếm bằng chứng. Nga, trụ vương đứng dậy nói. Trịnh Luân mắng to, yêu nữ, ngươi đây là yêu ngôn hoặc chúng, ngươi kẻ hèn một cái yêu quái thế nhưng kêu hầu gia phụ thân, ngươi thật là chẳng biết xấu hổ. Quân hư thần cương, có bại ngũ thường. Ký Châu Tô Hộ, vĩnh không tảo triều thương. Cửu Vĩ Hồ từng câu từng chữ nói. Lúc này trụ vương một lòng chỉ có Cửu Vĩ Hồ, nơi nào còn bao dung người khác mà Cửu Vĩ Hồ lại khóc lên. Bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp thân đây là có bội nhân luân, thân bệ hạ trị tội nha. Ở ta phụ thân thủ hạ còn có một cái phản đem tên là Yến Tiểu Bắc, người này âm hiểm xảo trá, không chuyện ác nào không làm, ức hiếp quê nhà thịt cá bá tánh, quả thực không thể tha thứ a, yêu nữ. Trần Kỳ tức giận đến đứng lên, lớn mật, người tới, đem Trần Kỳ cùng Trịnh Luân đãi đi xuống, lại cấp quả nhân tìm mấy viên đại tướng, cho ta san bằng. Ký, Châu, Thành, trụ vương quát to, lúc này đủ loại quan lại tiến đến khuyên can, lại không được việc mà Cửu Vĩ Hồ lại ở trong tối nghiến răng nghiến lợi, nàng hừ lạnh một tiếng, trong lòng lẩm bẩm. Yến Tiểu Bắc ngươi giết chết ta nhị muội, này thù không đội trời chung. Hiện tại trụ vương muốn thảo phạt với các ngươi, xem các ngươi như thế nào chết đi. Cách chương.